High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, cường đại CX. Rầm rầm rầm. A. Chấm ngoặc kép, to lớn cột sáng phóng lên cao, lấy San Ba Beelzebub làm trung tâm. Tính ra hàng trăm ác ma cùng đọa thiên sứ máu tươi ói như điên mà bay rớt ra ngoài. Quá yếu, quá yếu. Tất cả quá yếu, trên người phát ra lấy khí thế ngút trời. Không phát hiện chút tổn hao nào, San Ba mặt đầy thất vọng vẻ mặt. Tất cả lui dưới, các ngươi không phải hắn đối thủ. Ngăn lại muốn tiếp tục công kích ác ma cùng đọa thiên sứ nhóm. CX chậm rãi phù đến không trung. San Ba Beelzebub, ngươi không nên đem tai nạn cùng chiến tranh mang tới minh giới tới. Thở dài một tiếng, CX mở miệng nói. CX, còn không phải là các ngươi những thứ này đáng hận dối trá vương cướp đi vốn nên thuộc về chúng ta. Bảo tọa, yên tâm a, chỉ cần giết mất ngươi sau đó ta thì sẽ cho minh giới mang đến hòa bình. Tuyệt đối thống nhất quản lý cùng tuyệt đối phục tùng dưới chân chính hòa bình. Trầm thấp cười lạnh, San Ba Beelzebub giọng căm hận trở về nói. Chúng ta minh giới cũng không cần bạo quân thống nhất quản lý. San Ba Beelzebub, ta làm là minh giới hiện đảm nhiệm ma vương. Tuyệt không cho phép người phá hoại phần này có không dịch hòa bình. Ánh mắt cũng là trở nên lãnh khốc. CX trên người cũng bộc phát ra mênh mông trùng thiên khí thế. Hừ, vậy thì nhìn một chút ngươi có thể không thể ngăn cản ta a. Chính là dối trá vương. Triển khai một đạo ma pháp. San Ba lại hướng lấy CX bắn dọi đi. Chỉ cần giết mất CX cạn nữa mất Seraphô các loại. Chờ, ngoài ra ba cái dối trá vương. Minh giới thống nhất quản lý liền sẽ trở lại trong tay bọn họ. Khôi phục tổ tiên vinh quang. Đạt được trí cao quyền lợi. Ầm ầm, một tiếng to vang. CX trên người bộc phát ra kia hủy diệt cuồng bạo ma lực. Cuối cùng trực tiếp đem phóng tới San Ba hướng bay ra ngoài. Vẻ mặt lãnh khốc. Lúc này CX nơi nào còn có bình thường kia ôn hòa nhân hậu bộ dáng. Quái vật, phảng phất một đầu tùy thời đều có thể xé rách thiên địa quái vật. Năm ngón tay một chương. Một viên xích hồng hủy diệt ma cầu tại CX trong tay ngưng tụ ra. Sau đó giơ tay lên vung lên lại ném bắn ra. Đón gió căng phồng lên. Xích hồng hủy diệt ma cầu trong nháy mắt lại bao phủ ở mới vừa ổn định thân hình San Ba Beelzebub. Đây là vật gì? Hoàn toàn không có nghĩ đến CX sẽ cường đại như thế. San Ba Beelzebub vừa giận vừa sợ. Không đoạn triển khai ma pháp muốn phá vỡ bao phủ ở chính mình ma cầu. Nhưng là không hề có tác dụng. Ta nhưng là thừa kế chân chính Beelzebub huyết nhân. Vì cái gì liền loại vật này đều không đánh tan được. Khàn giọng giống giận. San Ba không thể nào tiếp thu được. Nhưng là ác ma trực giác nói cho hắn biết giờ phút này cực kỳ nguy hiểm. Căn bản không được phép hắn nói nhảm. Vậy thì cho ngươi nhìn một chút ô phi lực lượng. Răng thép khẽ cắn, San Ba lòng bàn tay hiện lên ra phệ thân chi rắn đồ văn. Trên người ma lực điên cuồng tăng vọt. Sau đó triển khai ma pháp trận. Nhất thời chính là một đạo cuồng bạo dòng năng lượng bắn ra. Oanh! Cuồng bạo dòng năng lượng trùng kích đến ma cầu không đoạn rung rung. Nhưng lại như cũ không cách nào đem nó xông phá. Không thể nào. Cả kinh thất sắc. San Ba con người cũng sắp trừng ra ngoài. Thậm chí ngay cả ô phi lực lượng cũng vô ích. Bản thân càng mạnh có thể tiếp nhận ô phi lực lượng cũng càng mạnh. San Ba bản thân ma lực lại thêm trên ô phi lực lượng nhượng hắn đều đủ để sánh bằng thậm chí là siêu việt hắn tổ tiên thật chính ma vương Beelzebub. Nhưng lại như cũ không cách nào phá vỡ CX thả ra một viên ma cầu. Rõ ràng chỉ là một dối trá vương. Tại sao lại mạnh đến nổi kinh khủng như vậy? Biến mất a, San Ba Beelzebub. CX kia lãnh khốc thanh âm. Tiếp đó toàn bộ ma cầu đều bộc phát ra. Hủy diệt cuồng bạo ma lực thắt cổ tại San Ba trên người. Phá hủy lấy thân thể của hắn mỗi một tế bào. A. Thê liệt tiếng kêu thảm thiết. Tiếp đó xích hồng ma cầu chợt một cái co rúc lại. San Ba Beelzebub lại như vậy biến mất hủy diệt. Đáng thương những thứ này cũ ma vương các đời sau. Chuyên tâm nghĩ lấy khôi phục tổ tiên vinh dự. Đoạt lại vốn nên thuộc về bọn họ bảo tọa cùng quyền lợi. Kết quả Apophis, Leviathan trở thành người nào đó công cụ cùng đồ chơi. Thể xác và tinh thần đều bị hoàn toàn chinh phục. Creuri Asmodeus là tình lường gạt gãy tại trong tay nữ nhân. Bị chết tương đối bực bội. Sanba Beelzebub hơi chút oanh liệt một điểm. Nhưng lại bị Siax cường thế giết chết. Liền một tế bào đều không thừa dưới. Mất đi những thứ này trọng yếu nhất thủ lĩnh. Có thể nói họa chi đoàn cũ ma vương phe phái đã tồn tại trên danh nghĩa. Nha lạc, đều đã bị giải quyết mất a, Siax. Lực lượng ngươi thật đúng là kinh khủng đây. Lóe lên tới, Azazo cười nói. Azazo, kế hoạch tiến hành như thế nào đây? Thu liễm trên người ma lực. Siax mà là hỏi, kế hoạch phi thường thuận lợi, là chúng ta thắng lợi. Mất đi thủ lĩnh, những kia còn dư lại dưới tạp ngư đã lật không nổi sóng gió. Azazo trở về nói, Siax cũng gật đầu một cái. Bất quá đột nhiên, hai người nhưng đều là thần sắc biến đổi. Này này, đùa gì thế? Người vậy mà thông gia gặp nhau từ xuất hiện. Nhìn xem kia không có dấu hiệu nào xuất hiện ở không trung thân ảnh. Azazo nghẹn ngào nói. Đó là một cái nhìn thuần khiết ngây thơ thân lấy quần áo tây phương thiếu nữ khả ái. Ôm lấy đầu gối phù ngồi ở hư không. Mặc dù trên người không có tản mát ra chút nào cường giả khí thế. Nhưng là Azazo cùng Siax đều toàn bộ thần giới bị cảnh giác đến mức tận cùng. Vô hạn chi long thần. Ophi. Tại hai người phòng bị lấy Ophi lúc. Ophi cũng nhìn về phía hai người. Azazo. Đã lâu không gặp. Trong bầu trời, một đạo ma pháp trận triển khai. Sau đó Tenla cùng Yubeluna chúng nữ truyền tống xuất hiện. Lạch cạch lại, một tràng tiếng xé gió vang lên. Sau đó liền một mảng lớn ma lực quang tiễn hướng Tenla cùng chúng nữ phóng mà tới. Tenla nhanh chóng phát động thần khí năng lực. Triển khai một đạo kết giới bảo vệ mọi người. Theo lấy một trận đinh đinh đinh mưa rơi thủy tinh giống như giòn vang. Sở hữu quang tiễn đều bị toàn bộ cản dưới. Trong mắt hàn mang chợt lóe. Tenla lại chuẩn bị ra tay tiêu diệt mật giám công kích nhóm người mình ra hỏa. Bất quá khi thấy rõ đối phương sau. Song phương chính là đồng thời dừng lại. Là ngươi. Nhượng Tenla không nói gì là. Công kích nhóm người mình lại là vị kia Bắc Âu nữ võ thần La Tia. Tơ. Vi sát. Rosoai si. Mặc dù ta nhìn thấy ngươi lần trước sau khi say rượu cơm nắm thái. Nhưng ngươi cũng không cần giết người diệt khẩu chứ. Thu liễm sát ý. Tenla nhìn xem đối diện Rosoisi cười nói. Mới không phải. Ta cho rằng lại có địch nhân truyền tống xuất hiện. Phi thường xin lỗi. Hơi kém ngộ thương các ngươi. Chấm ngoặc kép. Bị Tenla nhấc lên chuyện xấu hổ. Rosoisi gương mặt nóng lên. Nhưng vẫn là thừa nhận địa biểu đạt áy náy. Nha nha, người cũng không phải cố ý. Bất quá lại nói. Rosoisi, các người nữ vũ thần chiến trang vẫn thật đẹp mắt sao, vô tình trở về nói. Sau đó Tenla quan sát lấy một thân nữ vũ thần chiến trang Rosoisi. Không khỏi khen nói, vốn là trời sinh quyến rũ. Ở đó một thân hoa lệ chiến trang làm nổi bật dưới. Nhượng Rosoisi nhìn qua cũng bộc phát anh khí mỹ lệ. Cho dù Tenla không thừa nhận cũng không được hắn bị hấp dẫn đến. Đó là tự nhiên. Đây chính là chúng ta sở hữu chiến Otohime kiêu ngạo. Mặt đầy tự hào vẻ mặt. Bất quá đột nhiên ý thức được Tenla nói tựa hồ có hơi mập mờ. Rosoisi lại không khỏi một trận thẹn thùng loạn. Không, không phải. Ta không phải ý đó. Ta. Chấm ngoặc kép, ô, ta đi chiến đấu, hốt hoảng luống cuống, không biết rõ nên nói cái gì là được. Rosoisi cuối cùng ô ngâm một tiếng lại chật vật chạy trốn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái này thật đúng là vị đơn thuần mà thú vị nữ vũ thần đây. Tenla cười ha ha trong tâm cởi mở, bên ngoài chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Tenla nhượng Yubeluna chúng nữ cũng đi giúp đỡ. Sau đó hắn chính là đi cùng Rias chúng nữ hội họp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.